Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, dựa theo người này mới vừa rồi theo như lời. Chúng ta vị trí bất đồng tầng lầu, không chỉ là thời gian bất đồng, nơi đó còn có một cái khác chúng ta, Tô Bất Ngữ vừa nói. Một bên đem Trịnh Trực toàn thân trên dưới kiểm tra rồi một lần, Mễ Tiểu Thanh khóe miệng vừa kéo. Tuy rằng biết hắn đây là ở tìm vũ khí, nhưng là mỗi lần thấy như vậy một màn, đều có chút tang bệnh cả mơ siêu. Tô Bất Ngữ kiểm tra xong Trịnh Trực, lại đi kiểm tra ngất xỉu đi Phạm Mỗ Mỗ, Lý Tư Đặc hỏi. Tô ca, ngươi vừa rồi ý tư có phải hay không đang nói? Kỳ thật, bọn họ còn chưa có chết. Cái gì, chuyện gì xảy ra? Lộc Tinh Nam đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Chính mình sở đã làm từng màn không ngừng đánh sâu vào hắn trong óc, hắn đôi tay nắm tóc. Cả người khó chịu mà cung hạ thân, Mễ Tiểu Thanh hướng bên cạnh di hai bước. Chặn đang ở từ hắn đồng đội trên người tìm đồ vật Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ thực mau đứng lên, Lộc Tinh Nam chú ý tới hắn hướng đi, phản xạ có điều kiện đứng dậy, ngươi, gà ta, hắn che lại cái trán, hơi hơi nhíu mày, hắn còn nhớ rõ khi đó Trịnh Trực xưng hô Bạch Bất Khởi vì Tô. Tô Bất Ngữ thở dài, bất đắc dĩ nói, ta cũng là bất đắc dĩ. Rốt cuộc nơi này là đảo Huyền Hải thí luyện trường, chúng ta tổng phải vì chính mình tính toán, hắn nói không tồi. Lộc Tinh Nam xác thật không biết chính mình lấy cái gì lý do chỉ trích hắn, ở thí luyện trường lừa. Gạt chính là bản năng, chính là, Lộc Tinh Nam ánh mắt ảm đạm xuống dưới, hắn nhìn chằm chằm đốt thành than cốc Lâm Thermer siêu Tô Bất Ngữ. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lộc Tinh Nam lắc đầu. Ta vừa lên lầu 2 đã bị khống chế. Sau đó, chúng ta tao ngộ các ngươi phục kích. Khi chúng ta giết chết các ngươi thời điểm, mới phát hiện chúng ta đều thượng Trịnh Trực đương. Hắn có thể thao túng mọi người. Mặc dù phạm, hắn có thể kháng so thời gian dài, vẫn là sẽ bị ảnh hưởng, Bạch Khởi cả kinh. Ngươi nói cái gì, chúng ta đều đã chết. Lộc Tinh Nam gật đầu. Ân, bị Trịnh Trực khống chế. Giết hại lẫn nhau, Lý Tư Đặc ngó trái ngó phải. Chúng ta đây thi thể đâu? Lộc Tinh Nam, đương các ngươi một lần nữa xuất hiện thời điểm. Các ngươi thi thể đã bị các ngươi tồn tại cọ rửa rớt. Tô Bất Ngữ chậm rãi phun ra một hơi. Song song thời không nghịch biện. Một cái thời không không có khả năng tồn tại hai cái giống nhau như đúc người. Lộc Tinh Nam cúi đầu. Hắn nhìn chằm chằm còn có hô hấp Phạm Mỗ Mỗ. Phạm ca hắn thế nào? Tô Bất Ngữ, không có việc gì, chỉ là bị đánh hôn mê. Ta hoài nghi Trịnh Trực muốn lợi dụng hắn làm chút cái gì. Bởi vì hắn bổn có thể trực tiếp đem họ Phạm giết chết. Mà không phải chỉ đem hắn mê đi, Lộc Tinh Nam xoa huyệt thái dương. Khó chịu nói, chuyện tới hiện giờ, ta cũng không cần gạt ngươi. Phạm ca kỹ năng thập phần dùng tốt. Cái kia họ Trịnh đại khái là muốn mượn sức Phạm ca. Chính là Phạm ca không từ, hắn ngẩng đầu. Trong mắt ngôi sao đã là tát. Tô, tiên sinh, có thể đem Phạm ca trả lại cho ta sao? Tô Bất Ngữ mang theo Mễ Tiểu Thanh tránh ra lộ. Ta vốn dĩ cũng không tính toán làm khó các ngươi. Lộc Tinh Nam chán ghét tầm mắt lại phiết quá nằm. Trên mặt đất Trịnh Trực, kia có thể đem người này để lại cho chúng ta xử trí sao? Chúng ta đồng đội mệnh, muốn bắt hắn mệnh điền, Lý Tư Đạc, chính là các ngươi đồng đội không nhất định thật sự đã chết. Tô Bất Ngữ cùng Lộc Tinh Nam đồng thời buột miệng thốt ra. Không, Lộc Tinh Nam nhắm mắt lại, lông mi dính nước mắt, hắn nói giọng khàn khàn. Lâm tỷ nàng đã chết mặc dù có ba cái song song thế giới. Chính là ba cái thế giới chỉ có một là chân thật chúng ta. Chân thật chúng ta không thể chết được, chết nói, mặt khác song song thời không chúng ta cũng sẽ biến mất, Lộc Tinh Nam muộn thanh nói. Đây là cái nào họ Trịnh ở khoe ra khi, đối ta nói, Lý Tư Đặc nắm chặt đôi tay, giọng căm hận nói, đáng chết, đúng vậy, hắn đáng chết, Lộc Tinh Nam mở mắt ra, cặp kia mắt bị nước mắt cọ rửa càng thêm sáng ngời, hắn gắt gao nhìn chăm chú vào Tô Bất Ngữ. thỉnh đem cái này họ Trịnh nhường cho chúng ta, làm hồi báo, ngươi từ Phạm ca trên người lấy đi đồ vật, chúng ta liền không truy cứu. Tô Bất Ngữ ho khan một tiếng. Sờ sờ cái mũi, Mễ Tiểu Thanh mắt lé trộm liếc mắt nhìn hắn, bị người chảo bao cảm giác như thế nào a? Tô Bất Ngữ vẻ mặt chính khi nói, một khi đã như vậy, ta cũng không phải bất thông tình lý người, tuy rằng ta mệt lớn, nhưng ta còn là giúp ngươi cái này vội, các ngươi nếu là muốn hắn, vậy đem đi đi. Lộc Tinh Nam theo bản năng nói một tiếng tạ, Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, ngươi đứa nhỏ ngốc này. Nói gì tạ a, hắn nhưng cầm ngươi đồng đội thật nhiều đồ vật đâu. Tô Bất Ngữ hướng bên cạnh xê dịch, Lộc Tinh Nam khập khiễng đã đi tới Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, hắn dừng một chút, vẫn là mở miệng nói. Về ở Vàng Hải giết người hậu quả, ngươi biết nhiều ít. Lộc Tinh Nam con ngươi ngăm đen, khóe mắt cùng chóp mũi đều hồng hồng. Hắn hút một chút cái mũi, nhẹ giọng nói. Ta tất cả đều biết, ngươi vẫn là quyết định làm như vậy. Lộc Tinh Nam, ân, một tiếng, Tô Bất Ngữ dừng một chút. Ngươi nên sẽ không thật sự tin cái kia mặc dù sa đọa thành yêu quái. Cũng có thể khôi phục nói dối đi. Lộc Tinh Nam lắc đầu, Tô Bất Ngữ đi ngang qua bên cạnh hắn khi. Nhịn không được nói, tuy rằng đây là chuyện của ngươi, nhưng là ta còn là khuyên ngươi. Không cần đáp thượng chính mình nhân sinh, Lộc Tinh Nam nói giọng khàn khàn. Ta không có khả năng không cho hắn trả giá đại giới. Bởi vì, hắn cả người sắp hỏng mất dường như run rẩy, thanh âm càng là khóc không thành tiếng. Bởi vì Lâm Thâm nàng chính là tỷ của ta. Ta thân tỷ, Tô Bất Ngữ tâm đột nhiên như là bị hung hăng đụng phải một chút. Luôn luôn năng ngôn thiện biện môi lưỡi cũng không biết nên nói chút cái gì mới tốt, Lộc Tinh Nam. Nâng lên cánh tay, bưng kín chính mình mắt, chúng ta một cái cùng mẹ họ. Một cái cùng ba họ, bởi vì sợ trở thành lẫn nhau nhược điểm, mới không có tuyên dương ra tới, trong phòng không khí lạnh hơn, hắn hỏi Tô Bất Ngữ. Nếu là ngươi thân nhân chết ở ngươi trước mặt, mặc dù biết chính mình sẽ vì này trả giá đại giới. Ngươi sẽ không đi báo thù sao? Thân nhân, tử vong, Tô Bất Ngữ đầu ngón tay có chút phiếm lạnh. Hắn quay đầu nhìn về phía Lộc Tinh Nam, siêu Lộc Tinh Nam tựa hồ bị này liếc mắt một cái kinh sợ. Hắn theo bản năng lui ra phía sau một bước. Lẩm bẩm, thực xin lỗi, Tô Bất Ngữ nhắm mắt lại. Ngươi nói không sai, ta sẽ không lại khuyên ngươi. Hắn bước ra bước nhanh đi ra môn, Lý Tư Đạc. Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi ba người đi theo hắn phía sau. Lẫn nhau dùng ánh mắt giao lưu, lại không dám nói một lời, chờ đi đến cửa thang lầu. Tô Bất Ngữ đột nhiên xoay người, bất đắc dĩ nói, các ngươi đều ở ta phía sau hạt cổ động cái gì đâu. Lý Tư Đặc lo lắng mà nhìn chằm chằm hắn, Mễ Tiểu Thanh vỗ về ngực cười. Còn không phải ngươi vừa rồi ánh mắt quá dọa người, ngươi không sao chứ? Bạch Khởi, Tô Ca là nhớ tới chính mình đệ đệ sao? Tô Bất Ngữ nhìn chằm chằm chính mình tay phải thượng nhẫn. Ta đệ đệ nhất định không có việc gì, ta vẫn luôn chú ý hắn ở trăm cường bảng thượng vị trí. Hắn chưa từng có bị thay thế được, tên cũng không có rơi xuống đi qua, cho nên, ta đệ đệ nhất định còn sống, hắn ngón tay một chút chiết tiến lòng bàn tay. Nói sang chuyện khác nói. Hảo. Chúng ta đi lên nhìn xem mơ siêu, nhìn xem lầu ba rốt cuộc có cái gì, bốn người bước lên thang lầu, Bạch Khởi đi trên bậc thang thời. Điểm, phản xạ có điều kiện mà chiều hành lang cuối nhìn lại Tiểu Bạch. Lý Tư Đặc quay đầu lại kêu hắn, a tới, Bạch Khởi thanh âm nhẹ nhàng, bước chân trầm trọng, đuổi kịp ba người, đi đến lầu hai cùng lầu ba chi gian thang lầu chỗ ngoặt. Bốn người lại gặp được cái kia như thế nào cũng thoát khỏi không được họa, nhưng mà. Lần này, cái kia hò hét người càng gần. Hắn chỉnh trương vặn vẹo mặt chiếm cứ hình ảnh một nửa. Dàn nét bút dường như đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Trong mắt đầy cõi lòng ác ý, đi lên đi, chính là. Tô Bất Ngữ cười nói. Sợ cái gì, thứ này đều không thể từ khung ảnh lồng kính bò ra tới. hiện tại chẳng qua là dùng để hù dọa người mà thôi, hò hét người hung tợn. Xẻo Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái, nhưng mà, này đối Tô Bất Ngữ tới nói quả thực nửa điểm thương tổn cũng không có. Bốn người bước lên lầu. Bốn, nơi này không gian thập phần lạnh băng, hơi hơi thở ra một hơi, thậm chí có thể nhìn đến xương trắng, Mễ Tiểu Thanh thật sự nhịn không được. Từ vật phẩm ô vuông lấy ra thảm vây quanh chính mình, Bạch Khởi hoán giận. Nơi này không khỏi cũng quá lạnh đi. Quả thực giống như là hầm băng, lầu ba là toàn bộ không gian. Nhưng là cửa thang lầu cùng này phiến không gian dùng một phiến thật lớn kệ sách ngăn cách. Bốn. Người khoác thảm, dọc theo kệ sách đi bước một về phía trước đi đến, kệ sách thượng tràn đầy đều là thư, Mễ Tiểu Thanh. Tùy ý rút ra một quyển phiên phiên, lại phát hiện đây là một quyển giảng hội họa, nàng lại móc ra một quyển rắn chắc một ít. Đây là giảng vẽ nhân thể, Mễ Tiểu Thanh lẩm bẩm. Nơi này thư chỉ sợ đều là về hội họa, chẳng lẽ phòng này là phòng vẽ tranh sao? Nàng biên nói biên ngẩng đầu, kệ sách bởi vì nàng rút ra thư lộ ra một đạo khe hở. Nàng theo bản năng xuyên thấu qua khe hở nhìn lại, khe hở gian đôi mắt lập tức trừng lớn. Đồng tử co chặt, sách vở từ nàng lòng bàn tay chạy xuống. Phanh, Lý Tư Đặc cùng Bạch Khởi lập tức hướng nàng dựa sát tới, Mễ tỷ. Đã xảy ra cái gì? Mễ Tiểu Thanh che miệng, chỉ vào khe hở, thanh âm phát run. Xem, khe hở chung là một cái biển máu. Trung gian nằm hai nửa thi thể, vì cái gì nói là hai nửa thi thể? Bởi vì người này thân thể bị chặn ngang chém thành hai đoạn, một nửa ném xuống đất. Một nửa đặt ở trên mặt bàn, nội tạng rơi rụng đầy đất, thuốc màu cũng bát đầy đất, hồng, hoàng, lam, lục, tím, quái đản lại mỹ lệ, vặn vẹo lại tàn nhẫn, bên kia. Tô Bất Ngữ đã chuyển qua kệ sách, đi đến trong phòng, máu cùng thuốc màu đều đã ướp lạnh và làm khô trên mặt đất. Hắn một chân dẫm lên đi, sẽ phát ra một tiếng thanh thúy dị vang, khô nước thuốc màu dính ở hắn đế giày, thoát ly chính mình nguyên bản sặc sỡ, hắn đi qua. Trên mặt đất để lại một chuyến dấu chân, Tô Bất Ngữ đi vào cái bàn bên, xốc qua thi thể nửa người trên. Ánh vào mi mắt đúng là vừa mới còn ở khóc nam nhân. Lộc Tinh Nam Ơ Siêu Hắn buông tay, nhìn về phía bốn phía trên tường rậm rạp treo vô số bức họa. Mỗi một bức đều dùng vải bố trắng cái, Tô Bất Ngữ xốc lên những cái đó vải bố trắng. Lý Tư Đặc bọn họ cũng lại đây hỗ trợ, rốt cuộc. Bọn họ đem ba mặt trên tường treo vải bố trắng toàn bộ xốc lên. Mặt sau họa tác ánh vào bọn họ mi mắt này. Lý Tư Đặc mắt lộ ra không đành lòng. Này tất cả đều là tử vong lưu ảnh, mỗi một bức họa đều là một người tử vong trường hợp có người ở. Phòng khách, bị cắn rớt chân mất máu quá nhiều mà chết. Có người ở lầu hai màu trắng vách tường trước, bị một đao đâm thủng trái tim mà chết. Có người ở màu xanh lục vách tường trước, bị một gốc cây dây đằng lạc chết. Có người ở màu lam vách tường trước, dùng sức hướng về phía trước duỗi tay, như là chết đuối mà chết. Có người ở màu vàng vách tường trước, gãi chính mình cổ, mở to hai mắt, như là hít thở không thông mà chết. Còn có người ngã vào màu đen vách tường trước, bị cắn rớt nửa người trên. Lý Tư Đạc, Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi đều không có tất cả đều xem xong. Chỉ có Tô Bất Ngữ đem này đó tàn nhẫn họa tác từ đầu tới đuôi nhìn một lần, các ngươi xem nơi này. Tô Bất Ngữ chỉ vào trong một góc một bức họa ra tiếng, ba người lập tức thò lại gần xem mơ siêu họa. Người đúng là đốt trọi lâm thơ mơ siêu. Lý Tư Đặc nhẹ giọng lẩm bẩm. Chẳng lẽ chết đi người đều sẽ ở họa chung xuất hiện? Tô Bất Ngữ, chỉ sợ là như vậy, ngươi còn nhớ rõ ta đã từng nói qua sao? Chết ở thí luyện trường thí luyện giả có khả năng sẽ biến thành thí luyện trường yêu quái. Trợ giúp thí luyện trường tới hại tiếp theo luân thí luyện giả, Lý Tư Đặc nghiêm túc gật đầu. Nhớ rõ, ta đều nhớ rõ, Tô Bất Ngữ khẽ vuốt một chút khung ảnh lồng kính. Nơi này mỗi một bức họa đại biểu cho một cái chết đi thí luyện giả. Người đoán nơi này đã chết nhiều ít thí luyện giả. Lại có bao nhiêu ẩn thân ở khung ảnh lồng kính chung yêu quái? Số lượng chi cự làm người nhịn không được sống lưng lạnh cả người, Bạch Khởi còn nhớ rõ càng thêm. Quan trọng vấn đề, chìa khóa ở nơi nào? Tô Bất Ngữ, chỉ sợ bị yêu quái ẩn nấp rồi, chúng ta đây như thế nào biết là ở đâu chỉ yêu quái nơi đó? Tô Bất Ngữ hơi hơi mỉm cười. Tìm được dẫn đầu chẳng phải sẽ biết yêu quái cũng là bắt nạt kẻ yếu. Tô Bất Ngữ vỗ vỗ tay. Chúng ta tiếp tục đi tìm đi, bốn người từ lầu ba xuống dưới. Chỗ rẽ bức họa vẫn là ly đến đặc biệt gần người gào thét, bọn họ đi vào lầu hai. Lại cảm giác được có một ít không thích hợp nhi địa phương, Mễ Tiểu Thanh xoa xoa cái mũi. Mặc dù Lộc Tinh Nam thực mau liền đem Lâm Thâm thi thể thu thập đi lên. Kia cổ đốt trọi hương vị cũng không có dễ dàng như vậy tiêu tán đi. Bọn họ một lần nữa đi vào bên phải cái thứ nhất phòng cửa. Phòng nội sạch sẽ, tựa hồ chưa từng có người chết ở chỗ này, Bạch Khởi vuốt cằm. Liền trên sàn nhà đều không có lưu lại dấu vết. Lý Tư Đặc nhìn về phía Tô Bất Ngữ. Đây là Tô Ca nhắc tới song song không gian tạo thành kết quả đi. Tô Bất Ngữ gật đầu, bọn họ lại kiểm tra rồi lầu ba mặt khác phòng. Ở màu lam vách tường trong phòng phát hiện toàn thân ướt đẫm. Chết đuối mà chết Phạm Mỗ Mỗ, Mễ Tiểu Thanh buồn bực. Nơi này từ đâu ra thủy? Tô Bất Ngữ kiểm tra rồi một chút Phạm Mỗ Mỗ thi thể. Chỉ vào vách tường nói. Chỉ sợ là nơi này tới, Mễ Tiểu Thanh nhịn không được cảnh giác lại tò mò mà đánh giá màu lam vách. Tường cập trên tường khung ảnh lồng kính, theo sau. Bọn họ lại ở màu trắng vách tường trong phòng. Tìm được rồi bị một phen trường kiếm đinh trên đầu giường trên vách tường Lâm Thâm siêu Tô Bất Ngữ. Nhịn không được nói, ta rốt cuộc làm minh bạch này vài đạo vách tường đến tột cùng là chuyện như thế nào, các ngươi. Phát hiện sao? Bọn họ này đây kim mộc thủy hỏa thổ trình tự từ tả đến hữu bài xuống dưới. Chết ở này đó trong phòng người, cũng sẽ đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ này 5 loại cách chết ở kim phòng. Bị kim loại vũ khí giết chết, ở mộc phòng, bị dây đằng thực vật lạc chết, ở thủy phòng, sẽ bịt kín không gian, chết chìm trong phòng người, ở hỏa phòng, sẽ đem trong phòng người đốt thành than cốc, ở thổ phòng. Tắc sẽ dùng thổ mai táng thí luyện giả, sử chi hít thở không thông mà chết, này đó là hắn từ đã chết người cùng họa tác thượng hình ảnh suy. Đoán ra tới, Mễ Tiểu Thanh cẩn thận tự hỏi, ngươi nói lại là có đạo lý, kia tầng lầu này có 6 cái phòng, cuối cùng một cái đồ thành màu đen vách tường phòng ngươi lại như thế nào giải thích? Lý Tư Đạc, bọn họ là như thế nào kích phát cơ quan, bị này đó phòng giết chết? Bạch Khởi giơ lên tay, cái này ta biết, phía trước Tô Ca không phải nói, khung ảnh lồng kính nội bắn thượng huyết, liền sẽ đưa tới quái vật sao, có thể hay không này 5 cái phòng cũng là như thế này. Tô Bất Ngữ gật đầu, không sai, ta hoài nghi này hết thảy đều là Trịnh Trực là mơ siêu, hắn kỹ năng là có thể thao túng những người. Khác, nếu là hắn chỉ thị những người này dùng chính mình máu tươi đổ ở khung ảnh lồng kính nội. Chẳng phải là dễ như trở bàn tay lợi dụng quy tắc giết người sao? Tô Bất Ngữ, vừa vặn ta kiểm tra thi thể thời điểm, phát hiện bọn họ đầu ngón tay đều có bị rào phá miệng vết thương, Lý Tư Đặc trừng lớn đôi mắt. Hắn vì cái gì muốn giết chết những người này, Tô Bất Ngữ? Hắn nói hắn đến từ nhóm hải tặc. Ngươi nói, hắn là vì cái gì? May mắn, này đó bị hắn giết người chỉ là song song thế giới phục chế Pharmacil, hắn nhịn không được lắc đầu. Người này thật là rảo hoạt, lúc trước còn gạt ta nói là đại gia vây công hắn. Sau đó lại giết hại lẫn nhau, còn nói chỉ có ta cùng Phạm Mỗ Mỗ không có bị hắn khống chế. Hiện tại nhìn đến Phạm Mỗ Mỗ như vậy. Chỉ sợ ta chính mình cũng giữ nhiều lành ít đi. Đáng tiếc, khi chúng ta đi vào cái này song song thế giới thời điểm. Nguyên bản chúng ta tồn tại bị đỉnh rớt, cho nên cũng không biết ta đến tột cùng sống hay chết. Bạch Khởi nhịn không được thổi phồng nói. Hắn như thế nào có khả năng quá Tô Ca ngươi a? Hắn liền ngươi một cây ngón út đầu đều so ra cái mơ siêu, Lý Tư Đặc. Chính là... Mễ Tiểu Thanh, wi wi wi, Các ngươi hai cái cho ta thanh tỉnh một ít a. Tô Bất Ngữ cười một chút, một cây ngón út đầu không dám nhận, nửa căn ngón út đầu là đủ rồi, Mễ Tiểu Thanh chịu đủ rồi này giúp cho nhau thổi phồng nam nhân. Nói ngươi béo ngươi còn xuyễn thượng, ngươi cũng cho ta bình tĩnh một ít. Bình tĩnh, Tô Bất Ngữ chậm rãi vuốt ve ngón tay thượng nhẫn. Đột nhiên, hắn như là nghĩ tới cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu, không xong, bọn họ hai cái chỉ sợ giữ nhiều lành ít đi. Chúng ta trở lại chân thật Lộc Tinh Nam cùng Phạm Mỗ Mỗ song song không gian đi. Ngoặc kép, hết chương.